Chúng ta hết cái tuần thứ hai, bắt đầu qua cái tuần thứ ba. Thầy nói về cái ý nghĩa mà chúng ta tu ba tuần gọi là gia hạnh phổ hiền, để tất cả các Phật tử chúng ta có cái suy nghĩ thêm về cái ý nghĩa gia hạnh của mình. Thì cái thứ nhất á, là tại sao mà chúng ta tu gia hạnh phổ hiền ở trong ba tuần và vào ở trong cái mùa thành đạo của Đức Phật? Vì ở đây là chúng ta căn cứ theo cái thành đạo của Đức Phật. Bao là trước khi mà Đức Phật nhận cái bát sữa, Ngài uống xong rồi đó, Ngài mới ném xuống cái dòng sông mà Ngài phát nguyện ngồi đây, nếu không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ta không đứng dậy nữa. Tức là quyết tâm là phải thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên chính cái chỗ này đó mà chúng ta gọi là tu rất tích cực. Tích cực tức là hạ quyết tâm, đem cả cái sinh mệnh chúng ta ra mà chúng ta thực hiện. Thì khi mà có một cái quyết tâm cao như vậy đó, thì đương nhiên nó trở thành được một sức mạnh phi thường. Tại vì con người cái ý chí nó quan trọng lắm. Thiệt ra con người đó thì còn có thể làm được việc, nhưng mà vì cái ý chí mất rồi cho nên họ không làm được gì nữa. Còn cái người đó nó có thể là cái sức kiệt, nhưng mà ý chí họ còn thì họ vẫn còn làm được việc. Người Việt Nam chúng ta nói một câu rất dễ thương: tàn mà không phế. Còn có những người chưa tàn mà phế rồi. Có những người nó còn đủ tay chân, còn đủ sức khỏe, nhưng mà vẫn đi xin ăn thôi. Nhưng mà có những người tàn mà không phế. Thầy thấy có những người không có tay thì họ sử dụng chân để họ làm việc. Cái này cái ý chí của con người. Thì khi chúng ta tu nó cũng đòi hỏi cái ý chí đó. Cái thứ hai nữa đó, là khi đọc cái phẩm phổ hiền mà ở trong Kinh Pháp Hoa đó, thì thầy mới thấy ở trong đó, đó là có đặt cái việc là tu 21 ngày. Tu 21 ngày, 21 ngày tức là 3 tuần. Thành ra thầy khi mà dịch thầy nói là tu rất tích cực. Tích cực này đó là cái trường hợp là lấy cái ý chí của Đức Phật Thích Ca thành đạo. Còn ba tuần thì Đức Phật Thích Ca cũng là 21 ngày. Mà trùng hợp với Kinh Pháp Hoa đó, trong Phẩm Mô Hiền khuyến phát thì cũng nói là 21 ngày. Hai cái này trùng nhau, cho nên từ khi mà chúng ta tu hành thì chúng ta có cái suy nghĩ để chúng ta áp dụng. Cho nên thầy nói khi ta đọc kinh thì cái thứ nhất đó là ta tìm hiểu cái nghĩa của kinh. Rồi thứ hai đó là ta tìm hiểu cái lý sâu xa trong kinh. Rồi qua tới cái ba đó là ta thực tập ở trong kinh, để chúng ta có kết quả. Thì cái khi mà hạ quyết tâm thực tập đó, thì thầy thấy nó có kết quả. Cho nên dịch cái Kinh Pháp Hoa bổn môn đó là dịch bằng cái kết quả của mình, bằng cái tâm của mình. Do đó mà nó vượt cái văn của Ngài Kumala Thập. Tại vì khi học đó thì thầy đối chiếu để mà thầy dịch. Thầy học Kinh Pháp Hoa đó thì thầy đọc cái bản chữ Hán của Ngài Kumala Thập, rồi thầy đọc luôn cả cái bản của Ngài Trúc Pháp Hộ. Thầy đọc cái bản mà tiếng Anh, rồi thầy đọc lại cái bản chữ Phạn, cái bản Nepal. Thầy đọc rất nhiều bản, nhưng mà từ ở trong những cái bản kinh mà thầy đọc bằng nhiều loại ngôn ngữ đó, thì lúc bây giờ nó thâm nhập vào trong tâm. Rồi cái khi mà tu nữa thì thấy nó có kết quả, cho nên từ cái kết quả nó viết ra gọi là bổn môn. Cho nên có người nói sao là thầy dịch nó không giống cái văn của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch, là cái nghĩa như vậy đó. Tức là thầy dùng cái ý, cái ý mà khi mình thực tập mình thấy. Rồi bây giờ nè, quý vị đọc có thấy thêm cái nữa, tu rất tích cực trong suốt 3 tuần, phải không? Mình phải có một cái tích cực trong suốt 3 tuần ấy. Thì lúc bây giờ tới câu kế là được thấy Phổ Hiền ngồi trên bạch tượng, phước đức vô lượng vô số hằng xa, chư thiên tán hoa cùng trỗi ký nhạc, tâm hồn thanh thoát vượt khỏi thế gian, đến cõi thiên đàng ra mắt Di Lặc, được làm quyến thuộc đâu xuất đà thiên. Đó là một câu. Cái này cũng từ ở trong ý mà đưa ra. Tức là văn mà ở trong kinh thì dài lắm, nhưng mà rút gọn lại nó thì cái khi mà chúng ta tu tích cực á, thì lúc bây giờ mới thấy được Phổ Hiền. Tại gia hình Phổ Hiền mà không tích cực thì không thấy. Mà tích cực bằng cách nào đây? Tại vì chúng ta tu một cách bình thường á, là chúng ta vẫn ở trong cái thế gian này. Ta ở một thế gian này làm con người, chúng ta đang sống, và sống với cái mối quan hệ giữa ta với xã hội và thiên nhiên. Đây là con người. Cho nên tu như vậy đó thì chưa đạt tới chỗ tích cực, cho nên chúng ta không thấy cái gì mà gọi là quyền bí, cái gì mà cao xa. Tức là vẫn ở trong cái phạm vi của con người ngũ uẩn thôi, của con người thân tứ đại này thôi, tức là vật chất thôi. Cho nên cái điều quan trọng nhất mà tích cực á, là vượt qua cái thế giới vật chất. Cho nên vượt qua thế giới vật chất á, tức là đi vào thế giới tâm. Đây tất cả các Phật tử nên nhớ chỗ này. Tức là vượt qua vật chất, đi vào thế giới tâm. Thì cái này gọi là tích cực để đi qua. Cho nên phá được cái bức tường kiên cố thứ nhất á, gọi là của ngũ uẩn, là cái bức tường thứ nhất phải phá, tức là vật chất. Mà khi vượt qua cái bức tường vật chất này rồi nữa, thì bây giờ đó, chúng ta có một cái đời sống tâm linh hiện ra. Tại vì cái điều quan trọng nhất đó, cái mà bật phá đó là cái này. Nên thầy nói giống như là một cái quả tiễn mà nó chở cái vệ tinh đó, thì lúc bây giờ đó, nó nhờ cái sức đẩy của quả tiễn. Thầy nói ban đầu đó, người ta dùng một quả tiễn ta đẩy không lên, sao ta nối thêm 3 cái quả tiễn phụ nữa để đẩy lên, đủ nhiên liệu để đẩy lên, đẩy lên cho nó vượt qua một cái tầng không khí đó thì nó mới đi vào không gian hơn. Ở đây chúng ta tu cũng vậy đó. Tức là cái tích cực của chúng ta nó để mà đẩy cái linh hồn chúng ta vượt qua cái thân vật chất này. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nếu mà có trắc nghiệm trong cuộc đời đó, thì chúng ta sẽ nhận cái này ra dễ lắm. Thành ra khi mà chúng ta say mê một cái gì đó đó, thành ra ta quên cái thế giới bên ngoài này. Thành ra các Phật tử mà khi chăm chú vào việc nào đó đó, thì mọi cái việc xảy ra chung quanh chúng ta gần như chúng ta không biết nữa. Đây là cái điều mà tu hành cần phải có suy nghĩ. Ta không biết những cái chung quanh này. Cho nên cái bước ban đầu đó là khi thầy suy nghĩ về một cái việc gì, cái say mê của mình trong cái vấn đề đọc một quyển sách, thì ở trong lúc đó thậm chí mình quên đói mà. Thế nên mình quên cả đói đấy. Thế nên ở trong thư viện thầy đọc một cuốn sách thôi, nhưng mà mình quên đói, mình quên đi ăn. Cho tới bây giờ tối đó, người ta kêu mình đi ra để người ta đóng cửa thư viện, mới giật mình trở lại mới thấy bây giờ mình tối rồi phải không? Thành ra quên ăn, quên đói mà quên cả thời gian nữa. Cái này là gì? Lúc đó tâm mình đang chú vào trong trong một cuốn sách. Thành ra tu tích cực là nó đạt như này. Tức là cái tâm mình đang chú vào trong một cái gì đó làm cho mình quên hết những cái xung quanh mình này. Và khi mình quên hết những cái việc xung quanh của mình đây, tức là vật chất, thế giới vật chất, thì lúc bây giờ cái thế giới tâm linh mới hiện ra. Thế giới tâm linh tức là tâm mới hiện ra, hay là tinh thần mới hiện ra. Tại nên người sống với tinh thần mạnh quá thì họ quên vật chất. Nhưng mà sống với vật chất nhiều quá cho nên mình quên cả cái tinh thần. Tại nên người mà sống theo vật chất nhiều quá, vật dục nhiều quá thì họ không thể nào khôn được, không thể thông minh được. Còn cái người mà khôn, cái người thông minh ấy, phần nhiều ấy, họ quên vật chất. Những nhà nghiên cứu, những nhà bác học ấy, hầu hết họ quên cả vật chất, cho nên ấy, tự nhiên cái tinh thần họ lên cao. Cái chỗ tu tích cực này nữa là nó đòi hỏi chúng ta này. Còn chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật thế này, chúng ta mới ở trong cái trạng thái bình thường. Bình thường tập sự chứ chưa phải là cái tích cực. Thế nên tích cực của Đức Phật là ngồi suốt 21 ngày không ăn, không uống gì hết, nhập định. Cái này là tích cực của Đức Phật. Còn chúng ta chưa tới đó thì cũng gần tới đó, thì lúc bây giờ thế giới tâm linh hiện ra. Thì đây nó là thế giới tâm linh hiện ra đó. Là ở trong kinh nó bảo rằng mình được thấy Phổ Hiền ngồi trên bạch tượng, không? Tức là thấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cởi con voi trắng sáu ngà. Bạch tượng tức là con voi trắng mà sáu ngà. Thành hồi mới đọc kinh đó, thì thầy nghĩ là con voi trắng sáu ngà, Ngài Phổ Hiền ngồi trên lưng con voi trắng sáu ngà. Thì quán tưởng là vẫn nghĩ như vậy. Tại trong kinh nói như vậy đó. Tức là được thấy Phổ Hiền ngồi trên con voi trắng sáu ngà. Nhưng mà cái khi mà suy nghĩ kỹ lại thì các vị thấy con voi thì có hai ngà chứ đâu làm sao con voi mà có sáu ngà. Cho nên con voi thầy tờ trong thư viện là con voi hai ngà thôi, chứ không có con voi sáu ngà. Có chùa thì người ta làm con voi sáu ngà. Nhưng mà voi thì thiệt ra hai ngà. Nhưng mà ở đây đó là nói con voi sáu ngà. Thành ra thầy bắt đầu thầy suy nghĩ về cái con voi trắng sáu ngà này nè. Con voi trắng sáu ngà này, cái điểm quan trọng ta thấy. Làm sao mà ta ngồi trên lưng con voi trắng sáu ngà này? Hay là Phổ Hiền Bồ Tát làm sao được ngồi trên lưng con voi trắng sáu ngà này? Khi mà ta tu ta nhận ra chỗ này để ta thực tập. Cho nên trước khi đọc cái Kinh Pháp Hoa này nè, thì thầy có đọc cái thập mục ngũ đồ. Thành ra một vị thiền sư ngộ đạo đó, họ vẽ ra 10 bức tranh chăn trâu ở bên thiền. Có 10 bức tranh chăn trâu. Thành ra một đồng ban đầu đi tìm trâu, tìm dấu chân trâu, cho đến gặp được trâu rồi, xả mũi được con trâu rồi, gịch nó lại cho tới nó trắng cái đuôi, rồi nó trắng phân nửa, rồi nó trắng tới, trắng tụt tới cái đầu. Thì lúc bây giờ nó một đồng mới lên lưng trâu mà cỡ trâu về nhà. Tới cái bức tranh cuối cùng là quên cả trâu và quên cả mình thì vào đạo. Cái đây là diễn tả cái thế giới tâm linh của một thiền sư. Một vị thiền sư ngộ đạo họ mới thấy được cái này. Họ mới ví cái tâm của mình như là một con trâu, từ một con trâu đen mà trở thành trâu trắng này. Con trâu đen là tiêu biểu cho nghiệp, tức là đầy đủ ác nghiệp, ta gọi là đen. Lúc bây giờ biến đen thành trắng này nữa, cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta làm sao chuyển trắng, chuyển đen thành trắng này nữa. Nên thầy gặp một cái vị thiền sư ở bên Nhật, thì ông này đó là dạy thầy là phải chuyển đen thành trắng này. Trên bước đường tu mình phải chuyển. Thì chuyển bằng cách nào? Ông này đó thì bảo rằng trong một ngày đó, nếu mà thầy làm được việc gì, thầy nghĩ đây là việc tốt, Cái việc đó nó được mọi người bằng lòng. Thì lúc bây giờ nó lượm một hộp đậu trắng bỏ vô trong cái hũ đó. Rồi cái khi nào mình làm một cái việc mà mình coi như không tốt, một cái việc mà những người chung quanh mình không bằng lòng, thì mình lượm một hộp hạt đậu đen mình bỏ vô để mình kiểm tra. Tức là trong một tháng đó mình kiểm tra lại coi cái đậu đen nhiều hay đậu trắng nhiều. Đây là trên bước đường tu. Tại nên nếu mà đen nhiều mà trắng ít đó, thì đây mới ví như là mới có trắng được cái đuôi thôi. Con trâu mới trắng được cái đuôi thôi. Mà cho tới mà được phân nửa trắng, phân nửa đen đó, thì cái đường trắng được phân nửa người. Tức là nghiệp mình tương đối là nhẹ rồi đó, trên bước đường tu. Cho đến toàn thân trắng hết đó, thì sạch nghiệp. Đây là trên cái bước đường tu nữa, các Phật tử nên có suy nghĩ. Cái tích cực của chúng ta nữa, làm sao mà chuyển đen thành trắng nữa, chuyển ác thành thiện, chuyển xấu thành tốt nữa. Trong đời chúng ta đó là trên bước đường tu, gọi là có tu. Cho nên ta không làm được việc gì tốt hơn thì nhớ đừng làm việc xấu hơn. Mà trong đời tu chúng ta đó, là tránh cái mất lòng người nữa, là cái bước đầu tiên trên bước đường tu hành. Tức là tránh cái mất lòng người. Làm mất lòng người là cái chuyện này là cái chuyện khó lấy lại được. Tại vì tiền mất kiếm lại được, cái gì mất kiếm lại được, nhưng mà mất niềm tin của người nữa thì cái này khó lấy lại lắm. Cho nên cái này ta hay nhớ lắm. Cho nên ở trong đời tu mình cố gắng cái này. Làm sao cho toàn thân trắng. Thì cái ông này nói với thầy về câu chuyện con trâu. Nhưng mà khi đọc Kinh Pháp Hoa thầy thấy là con voi, phải không? Từ con trâu trắng bên kia, bây giờ đây Ngài Phổ Hiền lại cỡ con voi trắng. Rồi ở trong Kinh Pháp Hoa cũng nói là Đại Bạch Ngưu Sa, tức là con trâu trắng kéo xe ở phẩm thứ ba. Trong cái phẩm thứ ba đó, tức là ra khỏi nhà lửa rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa ông trưởng giả mới cho những người con này nữa một thứ xe đẹp, và trên xe có một con trâu trắng kéo lên chứ không phải là trâu đen nữa. Tại trong sanh tử đi ra là đi chạy bằng trâu đen, nhưng mà ra tới đây rồi nữa thì cái trường hợp này lên trâu trắng, cũng có nghĩa là Kinh Pháp Hoa là trâu trắng, đúng không? Tức là trên bước đường tu chúng ta nói, tức là làm sao cho sạch nghiệp thì mới có Pháp Hoa, còn đen không có. Cho nên chúng ta cứ giữ nghiệp mà ta tu thì tu suốt đời chúng ta nữa cũng không thể ra khỏi sinh tử được. Cho nên phải chuyển đen thành trắng, chuyển xấu thành tốt, đây trên bước đường tu. Thì bây giờ cái phẩm thứ ba phương tiện thì chúng ta thấy có trâu trắng. Bây giờ qua tới phẩm 28 là phẩm Phổ Hiền Phiếm Pháp thì chúng ta thấy có voi trắng. Đây là voi trắng. Nhưng mà đây là voi trắng. Thứ nhất là thầy nói là tiêu biểu cho sạch nghiệp. Tiêu biểu cho sạch nghiệp. Ta nói Phổ Hiền Bồ Tát là sạch nghiệp. Ta nói sạch nghiệp cho nên tiêu biểu cho con voi trắng. Ta nói sức mạnh của voi thì hơn sức mạnh của trâu. Cho nên Đức Phật nói là Phổ Hiền Bồ Tát là ví như voi, vừa kéo nặng mà vừa đi ngược dốc, mà không có con thú nào có thể cản được Ngài hết. Không có con thú nào cản được voi hết, dù vừa Chúa cũng cản được. Đây là Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên ví cho Kinh Pháp Hoa là ví cho đó. Tức là sạch nghiệp và khỏe như voi vậy đó, và trắng vậy đó, thì không ai cản được, không ai phá ta được nữa trên bước đường tu. Đây là Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng mà voi trắng ở đây nó thêm cái nữa là sáu ngà. Voi trắng mà lại có sáu ngà. Thành voi trắng thì sáu ngà. Thì bây giờ chúng ta nghĩ sao? Thế nên voi trắng sáu ngà này, sáu cái ngà của voi này nữa, ở đây gọi là phước đức vô lượng, vô số hằng xa, chư thiên tán hoa cùng cổ trổ khí nhạc này, tức là tiêu biểu cho phước đức. Phước đức chỗ này nữa, sáu ngà này chúng ta trở lại cái phẩm 17, 18 và 19 đi. 17, 18, 19 của Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy gì? Cái người mà trì kinh sanh ra công đức đó, thì có 6.000 công đức mà trang bị cho 6 căn của mình. Đây cái điều quan trọng. Cho nên 6.000 công đức mà trang bị cho 6 căn của mình, không? Tức đầu tiên đó là mình có 800 công đức của mắt, 1.200 công đức của lỗ tai, rồi đó 800 công đức của thân, 1.200 công đức của ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt, 800 công đức của lưỡi, 1.200 công đức của mũi, cộng chung lại là chúng ta có 6.000 công đức. Lúc bây giờ nữa là trì kinh Pháp Hoa mà được thanh tịnh, có nghĩa là sạch nghiệp rồi đó, thì chính 6 căn của chúng ta đã biến thành thanh tịnh, thì nó sanh ra được 6.000 công đức. 6.000 công đức này là gì? Tức là dùng con mắt thường này nữa mà chúng ta thấy cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Ta đã thấy mắt thường ta, thì thấy cái này đó là thấy bằng tâm của chúng ta. Tại do ta tu cho nên chúng ta thấy bằng tâm. Thấy bằng tâm cho nên thấy thì xa như vậy. Thấy bằng tâm, thấy bằng huệ cho nên không hư nhãn căn. Đây là trên cái bước đường tu đó quý vị nhớ. Thành ra những người tu thiền hay là tu bên Thinh Văn, họ gọi là bế quan. Thành ra bế quan lâu ngày rồi đó, thì cái trường hợp mắt bị mù đi, tức là mất cảm giác đi. Thành ra người tu đó thì mất cảm giác. Tại vì khi mình có cảm giác đó, thì thường thường nó hay cảm giác tầm bậy, phải không? Tại nghiệp mình nặng quá cho nên cái cảm giác mình phần nhiều cảm giác xấu. Do đó mà Phật khuyên mình cắt cảm giác, tức là bế quan, không quan hệ với bất cứ cái gì bên ngoài hết, để cho 6 căn chúng ta thanh tịnh. Thì như vậy đó, 6 căn thanh tịnh này nó trở thành mất cảm giác. Nhưng mà bây giờ kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy cái người trì kinh này đó, 6 căn thanh tịnh nhưng mà 6 cái giác quan này không mất, không hư. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên này, để nói cho những người tu mà lầm, tu sai lầm á, thì cái trường hợp này coi chừng hư hết các cái giác quan chúng ta. Này rất là nguy hiểm. Cho nên có những người đó mà ngồi lâu quá thì trở thành bại, trở thành sụi, trở thành bệnh, chết. Đây có. Cho nên đóng cửa thất lâu quá đi, không có ánh sáng cho nên mù mắt. Đây là chuyện bình thường. Thế nên những người tu phần nhiều đó hay rơi vào tình trạng này, nếu không được hướng dẫn kỹ. Nhưng bây giờ tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là con mắt chúng ta sáng thêm ra. Mắt này là mắt huệ. Ta sáng thêm ra, ta nhìn đời chính xác hơn, chứ không phải là cái trường hợp ta mờ. Thế nên hai cái người tu này nó hoàn toàn khác nhau. Thế nên người tu thiền họ ở trong núi, trong hang lâu ngày quá đó, họ có thể bị mù mắt đi, họ có thể bị liệt đi, không? Họ có thể trở thành gỗ đá, họ có thể quên cả tiếng người. Còn ở đây đó, cái trường hợp đó, tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì trường hợp khác. Thấy thì cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mà trở lại thực tế này nữa là ta nhìn chính xác hơn những người khác. Ta biết rõ, biết rõ căn tánh hạnh nghiệp của chúng sanh, biết rõ đó. Thành cái tánh của nó như thế, ta không biết. Cái căn lành nghiệp ác của nó ta không biết, ta biết hết. Ta không bị sai lầm. Đó là ở trên cái bước đường tu của kinh Pháp Hoa. Cho nên 6 cái ngà của voi trắng này nữa, có nghĩa là trì kinh Pháp Hoa sạch nghiệp rồi nữa, thì bây giờ 6 căn của chúng ta trở thành thanh tịnh, biến thành ra 6.000 công đức. Cho nên đây gọi là phước đức vô lượng là nó như thế. Cho nên trên bước đường tu không thấy vậy. Hãy 6 căn thanh tịnh mà do tu theo kinh Pháp Hoa thì sanh ra công đức vô lượng. Tại sao vậy? Là khi ta tu theo kinh Pháp Hoa là ta hành Bồ Tát Đạo. Ta hành Bồ Tát Đạo. Cho nên vừa sạch nghiệp mình mà vừa lợi ích cho cuộc đời. Cho nên công đức sanh ra. Còn cái người ẩn dật tu hành kia thì không làm gì hết. Cho nên không làm gì hết, cho nên không có công đức. Thậm chí phá hủy cái căn của mình đi. Thành ra có con mắt là quý, nhưng mà làm cho hư mắt đi, phải không? Thì cái này không. Thành ra trên cái bước đường tu, cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên vừa sạch nghiệp mà vừa sanh ra công đức. Đây là chúng ta gia hạnh, chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa. Mà khi mà sạch nghiệp rồi, công đức sanh ra rồi thì sao? Được thấy phổ hiền. Được thấy phổ hiền này là thấy gì? Tức là thấy bằng tâm của chúng ta. Tức là được thấy bằng tâm của chúng ta, bằng một cái cảm giác của chúng ta, không? Bằng cái trực giác của chúng ta. Thì bây giờ đó, cái trực giác, cái cảm giác này đó, ta gọi là thế giới của tâm linh. Ta nói thế giới tâm linh là nó thuộc về một cái loại hình thế giới khác, mà thường đây ta gọi là thế giới quan, phải không? Thế giới quan là cái cách quan sát, cách nhìn. Cho nên đây ta gọi là quán. Quán tức là quán sát. Nó có một cái suy xét ở trong đó, chứ không phải nhìn không, thấy không phải. Tức là quán sát, cho nên thấy, ta thấy bằng tâm. Cho nên lúc bây giờ thấy Phổ Hiền Bồ Tát đó là thấy bằng tâm. Nhưng mà cái khi đó thấy Phổ Hiền bằng tâm đó, là quý vị thấy gì? Ta nói thấy Phổ Hiền bằng tâm thì thấy bằng con người cũng được. Thấy Phổ Hiền là con người cũng được. Nhưng mà khi chúng ta thấy Phổ Hiền bằng tâm thì sao? Tại đây là phước đức vô lượng vô số hàng xa đây. Vô số hàng xa chư thiên tán qua. Thành ra thấy cái này nữa là thấy gì? Tức là thấy cái công đức tu tập của Phổ Hiền. Đây cái quan trọng, chứ không phải thấy con người. Hay là thấy con người đó, nhưng mà con người đó là tiêu biểu cho công đức. Cho nên tất cả các Phật tử, khi mà chúng ta quan sát người thì sao? Ta nhìn kỹ vào trong con người đó, ta biết con người đó ác, con người đó thiện, con người đó tốt, con người đó xấu, con người đó tham lam, con người đó khoan dung, con người đó rộng lượng, con người đó ích kỷ. Ta thấy ta biết cái này hết chứ, cũng là con người. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ta tu hành, ta thấy cái tánh của con người đó, nó bên trong, nhìn thấy bên trong của nó. Cho nên thấy cái này quan trọng trên bước đường tu. Cho nên thấy cái bên trong đó, cho nên ta thấy cái phước đức vô lượng nó nằm bên trong. Cho nên ta thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ta không thấy cái này chứ. Cái này gì? Tức là cái công đức tu hành của Đức Phật trải qua nhiều kiếp rồi. Cái điều kiện thành Phật là chỗ này nè. Cho nên ta nhìn chung này, ta biết ai là người mới phát tâm, ai là người tu lâu, ai là người từ nhị thừa đi lên. Tất cả những này ta thấy, ta biết được hết. Có những người mới tu hôm nay, có những người người ta tu kiếp trước rồi, có người ta tu nhiều kiếp trước rồi, ta hiện thân trở lại. Cho nên cái thân ta có khác chứ, cũng là con người. Nhưng mà nhìn vô con người đó, người đó thấy đầy đủ phước tướng trang nghiêm. Còn con người đó tội lỗi ngập đầu, phải không? Hai nên thấy khác nhau. Cái người tội lỗi ngập đầu thì không ai ưa hết, đi tới đâu cũng bị ghét bỏ hết. Nhưng mà người phước đức vô lượng thì tới đâu người ta quý trọng. Cho nên lúc bây giờ người tu hành theo Kinh Pháp Hoa này, khi gia hành Phổ Hiền rồi, ta thấy người, ta thấy cái phước đức hay là nghiệp chướng trần lao của con người đó, chứ chúng ta không cần thấy con người. Hay nhìn con người bên ngoài mà ta biết được cái phước đức của họ tu tập bên trong. Cho nên từ chỗ này ta mới kết bạn tu hành nhé. Ta không sai lầm. Ta nhìn ta thấy cái phước đức ở bên trong đó, cho nên ta kết bạn với họ, ta tu hành, ta học với họ, ta trao đổi với họ, để ta mở mang kiến thức, kinh nghiệm tu hành. Còn ta nhìn cái người đó, ta thấy bên trong đầy tội lỗi ác hết, ta tránh xa chứ. Nếu ta tiếp xúc với họ thì họ sẽ làm ô nhiễm cái tâm của chúng ta, phải không? Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên khi mà chúng ta tu hành đây, quý vị nhớ này, ta có hai cái. Thứ nhất là cái nghiệp tập quán. Cái nghiệp tập quán, cái đó ta không có. Nhưng mà vì ta chơi với bạn xấu nhiều quá, cho nên chúng ta là sanh ra tánh xấu. Cho nên bình thường ta không có tánh này. Cha mẹ sanh ra ta không có cái tánh này. Nhưng vì ta chơi với bạn xấu một thời gian nữa, cái tánh xấu này sanh ra. Còn lúc bây giờ nữa, nếu mà ta có cái tánh tốt sẵn rồi, cho nên ta gặp được những người tốt đó, thì hai cái này phát lên nhanh lắm. Thành ra kinh nghiệm tu của thầy thấy rõ. Thành ra trên bước đường tu của thầy mà sở dĩ có kết quả như ngày nay là nhờ thầy hiền bạn tốt. Nhờ thầy hiền bạn tốt. Cho nên mình nghiên cứu một lĩnh vực, bạn mình nghiên cứu một lĩnh vực, hai người này gặp nhau đó thì mình được nhân lên gấp đôi, phải không? Mình chia sẻ cho bạn mình cái hiểu biết của mình, bạn mình cũng chia sẻ cho mình cái hiểu biết của họ, cho nên cộng lại. Mà như vậy trên bước đường tu học chúng ta dễ thăng hoa lắm, nhanh lắm. Còn nếu mà ta chỉ chơi với những người xấu, những người ác không á, thì coi chừng cái này lâu ngày chúng ta trở thành ác ma, tức là đọa đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên có những người tu một khoảng thời gian rồi nữa thì đại chúng không ai ưa nữa, lánh xa. Này ta biết ta lạc rồi, cho nên cần phải quay lại, quay đầu lại đó. Đừng đi theo con đường này nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nó nhìn vô người nữa, ta nhìn bằng cái tâm để chúng ta thấy cái phước đức ở trong con người đó, ta thấy. Cho nên như Vạn Hạnh Thiền Sư, Ngài nhìn vô Lý Công Quẩn hồi lúc còn là một cậu bé thôi, thì ông Lý Khánh Vân đó là anh của ông Sư Vạn Hạnh, ông nuôi ông Lý Công Quẩn, mà ông nói ông đạo này phá phách chịu không nổi. Đây là cái điều quan trọng, quý vị thấy không? Ông Lý Công Quẩn hồi nhỏ phá lắm. Sai ông đem chè sôi lên cúng cho ông Thổ Thần, ông đem này ông ăn hết rồi, biết không? Đấy, ông đem ăn hết, không cúng. Ông thầy chịu không nổi chứ cái ông đạo mà kỳ khôi này. Nhưng mà cái khi Vạn Hạnh Thiền Sư nhìn ông Lý Công Quẩn, thấy cái ông này là tướng mạng làm vua, có cái tướng mạng đế vương ở bên trong hết chứ. Cho nên ông mới nói thôi huynh nuôi không được, thôi cho tôi đem về tôi nuôi ông. Thì ông Vạn Hạnh dắt ông Lý Công Quẩn về cổ pháp mà nuôi đó, thì ông Lý Công Quẩn này phát triển trí rất nhanh, trí khôn phát triển rất nhanh. Rồi nữa, tu đúng pháp cho nên sức mạnh vượt hơn mọi người. Cho nên cái ông này trở thành văn võ toàn tài. Ông Lý Công Quẩn, tức là nhìn ông Lý Công Quẩn, ông Lý Khánh Vân thì nói ông này là ông phá phách chịu không nổi. Ông Sư Vạn Hạnh thấy ông này có cái phước đức của một ông vua, cái phước tướng làm vua trong. Cho nên ta nhìn người ta phải thấy cái đó. Tại ta thấy ở bên trong con người đó là Phật, bên trong con người đó là Bồ Tát, bên trong con người đó là ác ma, bên trong con người đó là quỷ thần. Ta thấy ta biết được, nó biểu lộ ra ngoài chứ. Đó là ở trên bước đường tu đó. Người trì kinh Pháp Hoa đầu tiên phải thấy cái này. Cho nên thấy Phổ Hiền, tức là thấy được cái tướng phước của Phổ Hiền đó. Thì bây giờ đó, thấy từ cái Phổ Hiền á, mà trong chim bao thấy Phổ Hiền á, bằng cái tâm thức của chúng ta. Bây giờ đó, thấy Phổ Hiền bằng một con người sống ở trên cuộc đời này nữa. Ta nhìn ta thấy được. Thế nên con người sống trên cuộc đời này là con người có phước đức đầu tiên ta thấy. Có phước đức và có trí tuệ. Ta nên nhìn thấy con người đó có phước đức, có trí tuệ, có đạo đức. Ta thấy nên ta biết. Cho nên cái người mà có đạo đức, có trí tuệ, có phước báo, ba cái này cộng lại là nhất định. Tại sao? Nếu ở nhà thì làm vua, đi tu là làm Phật, phải không? Này ông Tiên A Tư Đà nói này rõ lắm. Nhìn Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc mà mới sanh ra thôi, thì ông mới nói là cái cậu bé này nữa, nếu mà ở nhà thì chuyển luân thánh vương, đi tu là làm Phật. Rồi ông bật lên ông khóc rồi. Cho nên ông nói là ông năm nay 120 tuổi rồi đó, mà cái ông này thành Phật đó, thì ông chết mất rồi. Cho ông tự than thân phận của mình, tu cả một đời mà không được gặp thầy hiền bạn tốt để phát triển cái năng lực mình lên. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên nó nhìn một con người là nhìn giống như tiên A Tư Đà vậy. Ông tiên A Tư Đà sở dĩ thấy được như vậy là nhờ tâm ông thanh tịnh. Ông ở trên núi tuyết ông tu nhiều năm như vậy, cho nên ông mới thanh tịnh, ông nhìn ông thấy, ông thấy tử Siddhartha là ông Phật, có ông Phật bên trong. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta nhìn, ta thấy được Đức Phổ Hiền Bồ Tát là ta thấy được cái con người vô hình đó đầy đủ phước đức và trí tuệ. Ta thấy bằng tâm chúng ta là như vậy, ta thấy ở trong cái thế giới tâm ta. Nên tu Phổ Hiền ta. Tại vì ở trong cái thế giới tâm của chúng ta đó, là nó sao? Tâm là nó vô hình, vô ảnh, nhưng mà nó lại dung chứa được hết tất cả những cái gì đó cũng ngoài tâm hết. Các vị nghiệm xem. Cho nên cái này người ta gọi là cái tàng thức hay cái A-lại-da thức, tức là một cái kho hiểu biết. Cái kho này kho vô hình. Cái hiểu biết của chúng ta nó quá lớn đi, phải không? Tức là cái gì ta không biết được, cái gì ta không nhớ được hết. Nhưng mà thu lại nó nhỏ tới cái mức mà không có một mảy trần nào, một vật chất nào hết. Cho nên Ngài Phổ Hiền mới nói là trong một trần ta thấy trần số cõi. Trong một vi trần thôi mà trong đó là thấy có vô số thế giới nằm trong này nữa. Nhưng mà mỗi cõi như vậy là ta thấy được vô số các Đức Phật ở trong đó nữa. Mà mỗi Đức Phật lại có vô số các Bồ Tát nghe Pháp ở xung quanh nữa. Các vị thấy không? Đây là nói gì? Tức là cái thế giới tâm. Cho nên khi chúng ta tu, làm sao ta chứng được cái này, ta lọt vào trong cái này. Thì đây ta gọi là thế giới của Phật. Mà cái thế giới này là thế giới mà không chết, phải không? Cái thế giới tâm này là thế giới không chết. Còn cái thế giới vật chất này là thế giới chết này. Tức là có sanh ra thì có chết này. Nhưng mà cái thế giới tâm kia là thế giới không chết. Cho nên khi chúng ta tu đó, thì cái xác này chết, nhưng mà nhớ là cái tâm không chết, phải không? Thường ta gọi là cái hồn. Cái xác ta chết chứ hồn đâu chết. Mà cái hồn này đó, thì nó trong đó nó có một cái hai phần. Cái phần thứ nhất là vọng thức, đây là hồn. Cái hồn vọng thức đó, là cái này là do cái tích tụ nhiều đời chúng ta mà có đây. Thiện ác nằm đây nè. Cái này cũng không chết. Nó không chết nhưng mà rồi á, cái thọ mạng của nó một khoảng thời gian nào nó mất. Tại vì cái này có sanh ra thì có mất đi. Cho nên á, cái hồn mà nó nằm ở trong cái dạng thức này đó, thì cái này cũng sẽ biến mất, sẽ thay đổi. Cho nên á, cái tánh ác của chúng ta, tánh thiện của chúng ta đó, cái này nó thay đổi luôn. Khi nó gặp điều kiện tốt thì nó trở thành tốt, nhưng mà khi nó gặp điều kiện xấu thì nó trở thành xấu. Đấy. Cho nên chỗ này Đức Phật khuyên chúng ta tu hành nên gần bạn tốt, đừng gần bạn xấu, để chúng ta chuyển xấu thành tốt. Đây là thức nó thay đổi. Nhưng mà còn ở trong cái chiếu tâm sâu bên trong đó, thì cái này mới bất tử, cái vĩnh hằng bất tử. Cho nên ở trên cái bước đường tu chúng ta thì quý vị tu ban đầu tu bằng gì? Tu bằng cái thân vật chất này nè. Tức là cái sanh thân này nè. Tại vì nếu mà không có cái sanh thân này nữa, thì cái trường hợp mình không đi chùa được, mình không lễ Phật được, mình không cúng dường được, mình không bố thí được, mình không nghe Pháp được, và không làm bất cứ việc gì được hết. Cho nên nhờ có cái thân này cho nên mình làm được bao nhiêu công việc. Thành ra Thầy nhờ có cái thân này cho nên Thầy mới đi tu rồi mới học rồi mới thuyết pháp mới làm được các cái việc này. Chứ nếu không có cái thân này là không có gì hết. Đấy. Tu là tu ở trên cái thân này, trên cái tâm thức này. Đấy. Đó là trên bước đường tu mình. Nhưng mà có cái thân này rồi đó, thì nó sẽ sanh ra hai hướng này. Nó sanh ra cái hướng thiện, là cái thân này nó phát triển tốt, nó đi lên. Tại vì khi mà Thầy đi tu từ một cậu bé nhà quê lần lên tới bây giờ làm hòa thượng nha. Đây là đi theo chỉ hướng tốt này đi lên. Cũng làm người thôi, nhưng mà đi đúng hướng cho nên mỗi ngày nó tốt thêm. Nhưng mà có những người mới sanh ra trong một gia đình quyền thế, có những điều kiện tốt, nhưng mà đi sai cho nên đi xuống. Nó hai hướng, cái hướng đi lên và hướng đi xuống. Hướng đi lên làm Phật, hướng đi xuống là địa ngục. Đây là trên bước đường tu chúng ta nữa, chúng ta nhận. Khi chúng ta có cái thân này rồi nữa thì nó sẽ sanh ra hai thứ. Một là phước, hai là tội. Còn khi mà không có cái thân này thì phước cũng không sanh mà tội cũng không sanh. Tội không sanh mà phước cũng không sanh được. Tại không có thân làm sao mà làm gì sanh ra phước được, mà làm gì gây tội được. Tại vì cái khi mà chúng ta chết rồi chúng ta làm ma nữa, cùng lắm là nhát họ thôi chứ làm gì, phải không? Hiện hình là cho họ sợ chứ làm gì họ. Nhưng mà khi ta có cái thân này nữa, ta có thể tạo tội được này, có thể gây khó dễ cho người khác được này, nhưng mà cũng có thể giúp cho mọi người. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta nhận ra cái này. Cho nên nó bắt đầu tu đó là nhờ có cái thân này. Vì vậy đó mà tất cả các Bồ Tát muốn hành Bồ Tát Đạo đó thì họ phải sanh vào trong loài người chúng ta, họ để mang cái thân tứ đại này vô để họ làm. Đây ta gọi là nhân gian Bồ Tát. Cho nên khi ta có mang cái thân này rồi nữa thì chúng ta lắng lòng thanh tịnh, ta tu hành nữa để ta nhìn, ta thấy được coi ai ở trong nhân gian này là Bồ Tát hiện thân lại, để ta làm bạn chứ, ta tu hành. Đừng để mắc lầm. Thế nên mắc lầm thì coi chừng ác ma nó đóng vai Bồ Tát, đóng khéo lắm, nhưng mà về tới cuối cùng thì hại. Thầy trò Quyền Trang nữa, đi tìm chùa Đại Lôi Âm, phải không? Nhưng bây giờ cũng vẫn lọt vô trong cái thế giới của ác ma. Thành nên nó cũng hiện ra một cái chùa Lôi Âm đàng hoàng, phải không? Nhưng chùa Lôi Âm thì trong đó cũng có Phật, có La Hán đầy đủ hết á. Nhưng mà chúng ta lọt vô đó, chúng ta tu thì coi như là hỏng rồi. Cho nên trên cái bước đường tu này nên cẩn thận, lắng lòng cho thật thanh tịnh rồi ta quan sát chùa. Thì mới ban đầu ta thấy chùa nào cũng như vậy hết, nhưng mà nếu hay ta lắng lòng thanh tịnh chút, ta thấy không có chùa nào giống chùa nào hết, không có thầy nào giống thầy nào hết. Đấy. Cho nên ta đi tìm chùa, ta tu, ta đi tìm thầy, ta học là chỗ này chứ. Muốn học đạo với này, đó là ở trên cái bước đường tu, quý vị nên nhìn. Nên nhìn cái chỗ này để ta tu. Ta quan sát coi tất cả các cái vị Bồ Tát hiện lại nhân gian này. Đây là trên bước đường tu đó, ta nhìn này. Rồi chúng ta học với họ. Ta nói thầy trên bước đường tu đó, thầy nhìn cái này rất là kỹ. Thầy đi hết chùa này sang chùa nọ, thầy tiếp xúc với thầy này tới thầy kia. Nhưng mà cái quan trọng nhất của thầy đó là tìm thấy cái ông Phật ở trong tâm của con người, ông Bồ Tát ở trong tâm của con người nữa. Và kính trọng cái ông Phật ở trong tâm của họ, ông Bồ Tát ở trong tâm của họ đó, và làm bạn với cái tâm của họ. Cho nên này gọi là tâm giao. Tâm giao tức là quan hệ với nhau bằng tâm. Đây, là trên bước đường tu chúng ta đó, cái điểm này quan trọng. Thì như vậy đó, từ ở trong cái thế giới vô hình ta thấy Bồ Tát Phổ Hiền, rồi bây giờ ta quan sát ở trên nhân gian này, ta thấy ai là người giống với Phổ Hiền đây, ai là có phước đức vô lượng đây, ai có trí tuệ vô biên đây, phải không? Cho nên có phước đức vô lượng thì ta gần, có trí tuệ vô biên thì ta học. Hành theo Phổ Hiền Bồ Tát và học theo trí của Văn Thù, thì như vậy đó, từng bước đó chúng ta đi vào đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên đó, nhìn Phổ Hiền Bồ Tát đó, thế nên chúng ta không nhìn là con người nữa, hay muốn nhìn con người thì nó cũng được, nhưng mà vì trong thế giới tâm, cho nên đó, nó chỉ thấy cái phước đức và trí tuệ. Cho nên lúc bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền đó, là phước đức, là trí tuệ. Nhưng mà phước đức và trí tuệ này là do đâu? Tức là do tu mười hạnh Phổ Hiền này. Tức là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là chuyên mười hạnh này nè, biết không? Thế ta thấy cái phước đức của Ngài đó là do mười hạnh này mà ra. Thế nên Phổ Hiền là do mười hạnh này mà có. Cho nên lúc bây giờ đó, từ cái chỗ phước đức vô lượng vô biên kia mà thu nó trở lại trong mười hạnh này. Cho nên trở lại thực tế là chúng ta thực tập mười hạnh này. Và ta coi những người nào trên cuộc đời này mà tu hành thực tập 10 hành phổ hiền này đó là ta làm bạn để cùng chia sẻ với nhau kinh nghiệm tu hành. Đó là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là con người. Thì bây giờ đó, cái thế giới tâm của chúng ta như vậy, và nhìn thấy được phước đức, và học phước đức, tu phước đức, phát trí tuệ, phải không? Thì cái này gì? Tức là nhờ nương theo cái phước đức và trí tuệ này nữa, mà nó dẫn chúng ta sanh thiên. Nó dẫn chúng ta sanh thiên. Thành hồi nhỏ tụng kinh Pháp Hoa, thầy nghĩ là mong Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nó hiện ra. Rồi lúc bây giờ mình mới theo Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, mới lên Đâu Xuất, phải không? Lên cung trời Đâu Xuất. Nhưng mà cái khi thực tập rồi, thầy thấy không phải như vậy nữa. Nhưng mà thực tập theo cái này rồi đó, thì chính cái tâm thức này của chúng ta này nè, cái tâm thức này chúng ta nó tới, nó tới cung trời Đâu Xuất, phải không? Nó tới cung trời Đâu Xuất, nó gặp Đức Phật Di Lặc. Thành ra tới cung trời Đâu Xuất để gặp Đức Phật Di Lặc, đây là gì? Đây nó ẩn chứa một cái nghĩa mà rất sâu, mà Ngài vô trước tìm ra được và thực tập được. Và kết quả, điểm này là điểm quan trọng. Tức là cái khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đó, thì Ngài nói rằng sau Đức Phật Thích Ca thì tới Đức Lật Di Lặc ra đời, phải không? Tức là Đức Phật Di Lặc ra đời sau Đức Phật Thích Ca. Mà hiện giờ đó là Đức Di Lặc hành Bồ Tát Đạo, đang ở trên cung trời Đâu Xuất, cho nên đây gọi là Đâu Xuất Đà Thiên. Đấy. Cho nên nếu quý vị đi ở tất cả các cái chùa Nam Tông ấy, mà ở từ Campuchia, Lào, Myanmar rồi tới Thái Lan đó, là quý vị thấy người ta thờ cái tượng Di Lặc Bồ Tát đó, nó không giống như là Phật Di Lặc của mình, phải không? Tại mình đây mình thờ theo kiểu Tàu. Thành ra người Tàu đó là nghĩ cái bụng cho thật to. Thành ra chữ Phúc là bụng, mà chữ Phúc cũng có nghĩa là phước nữa, có nghĩa là phúc đức nữa. Cho nên nó làm Di Lặc cái bụng thật to, cái mặt thật vui. Thì cái trường hợp này là Di Lặc của Tàu. Nhưng mà Di Lặc của Myanmar, của Thái Lan, của Campuchia đó, thì thầy thấy cái hình là vua trời. Đấy. Tức là đội một cái mũ, cái mũ của vua trời, mà ở trên cái mũ đó là nạm những cái viên ngọc. Cho nên nó riêng về cái tượng Di Lặc mà ở bên Campuchia đó, thầy nghe nó nạm lên đó tới mấy ngàn viên kim cương. Đó, cái này đó là cái khi mà vua Sihanouk sanh ra đó, thì vua cha nó mới đúc cái tượng bằng vàng đó, đó mà nạm trên đó mấy ngàn viên kim cương trên đó, đó để cầu thọ cho Sihanouk, cho con của mình đó, sau này được cái phước báo như là vua trời. Cho nên cái tượng đó là tượng Di Lặc Bồ Tát. Ở đây đó, quý vị có ai đi vô chùa vàng ở trên Campuchia chưa? Đấy, vô trong cái chùa vàng đó, thấy có cái tượng mà bằng vàng đứng trước đó, thì cái tượng đó là tượng Di Lặc Bồ Tát đó. Thành ra tượng Di Lặc đó là không giống cái tượng Di Lặc mà mình thờ mà bụng bự này khác nhau đó. Đây là quan niệm, mà cái đó là chính thống ở trong Phật giáo đó. Tại vì Đại Thừa, Tiểu Thừa gì đó, người ta đều công nhận Đức Di Lặc là cái người mà kế Đức Phật Thích Ca đây. Cho nên lúc bây giờ ta đọc kinh, ta không hiểu tất cả những cái gì chúng ta không hiểu thì sao? Tức là phải hỏi Đức Di Lặc. Đức Di Lặc là cái người thừa kế của Đức Phật Thích Ca. Thế nên thừa kế của Đức Phật Thích Ca, cho nên là phải hỏi Đức Di Lặc. Hỏi Đức Di Lặc. Thì lúc bây giờ Ngài vô trước, cái khi mà Ngài đọc kinh Pháp Hoa này, Ngài nhận ra được cái ý này. Cho nên khi mà Ngài tu đó, thì cái tâm hồn của Ngài tự nhiên nó thanh thoát, mà Ngài nghĩ tới Đức Di Lặc ở trên cung trời Đâu Xuất đó, thì liền Ngài nằm mơ, Ngài thấy Ngài lên cung trời. Ngài lên trên cung trời Đâu Xuất đó, Ngài được gặp Đức Di Lặc và nghe Đức Di Lặc thuyết pháp. Thành ra chỉ trong một cái giấc mơ thôi, nhưng mà trở lại trần thế này đã Ngài trở thành vị đại luận sư. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Trong một giấc mơ thôi, nhưng mà từ cái giấc mơ này đã Ngài xuất thần, Ngài lên cung trời đổ xuất được. Và bây giờ Ngài trở lại đây, con người Ngài hoàn toàn đổi khác hết. Cho nên cái chỗ này đó, là khi mà Thầy dịch đó, Thầy nói tâm hồn thanh thoát vượt khỏi thế gian đến quả thiên đàng, ra mắt Di Lặc được làm quyến thuộc đâu xuất đà thiên. Lời này là nói Ngài vô trước Bồ Tát, tức là ông tổ của Duy Thức Học. Chúng ta biết như vậy đó. Ngài trở lại trần thế thì hoàn toàn khác. Khi đã hết duyên ta bà quế độ, sanh vào tịnh thổ của Phật mười phương. Nếu mà ta đạt được tới cái trình độ này nữa thì chắc chắn là chúng ta không còn sợ sanh tử luân hồi nữa. Thì bây giờ đó, được lên cung trời đâu xuất rồi, mà được làm quyến thuộc trên cung trời đâu xuất rồi đó, thì trở lại thế giới này mà ta trở thành con người siêu việt như thế đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là ta không bị đọa nữa rồi. Thì như vậy đó, đây là cái điều kiện tốt để chúng ta sanh vào thế giới chư Phật. Ta muốn vào thế giới chư Phật thì chúng ta chỉ cần giữ cái tâm hồn chúng ta cho thanh thoát. Khi mà chúng ta gia hạnh này nữa thì chúng ta xuất thần ta đi tới đó. Thế nên chúng ta đọc Kinh Di Đà, ta muốn về Tây Phương Cực Lạc thì vẫn giữ cái tâm hồn cho thanh thoát thì chúng ta về về thế giới cực lạc. Cho nên khi mà dịch Kinh Di Đà, Thầy có dùng cái chữ tâm trí lắng yên như vào thiền định, bây giờ Đức Phật cùng hàng thánh chúng phóng quang tiếp độ thì được vãng sanh về cõi cực lạc. Đây một câu thôi, cũng cái ý. Cho nên Pháp Hoa Tịnh Độ là cái nghĩa đó. Cái người tu tịnh độ chuyên thì khác, còn chúng ta tu tịnh độ Pháp Hoa thì khác. Ta lên cung trời đâu xuất được thì ta về tịnh độ được thôi. Tại trong này nói rõ là tất cả chư Phật trong mười phương, ta muốn về đâu ta về mà. Chỉ cần vào định cho tâm hồn thanh thoát, đừng bị cái trần tục này quấy rầy và níu kéo chúng ta nữa, thì trường hợp chắc chắn ta đi thôi. Cho nên chỗ này để là Thầy dặn tất cả các Phật tử đó, là trước khi mình chết đó, biết không, dặn con cháu đừng có khóc la gì hết, biết không, để yên mà đi. Nên Thầy nhớ tới cái câu chuyện là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Cho nên trước khi mà Ngài thi tịch đó, Ngài kêu mọi người tới đó, Ngài thuyết pháp cho nghe xong rồi nữa, Ngài nói thôi bây giờ đó là ta về Phật đó. Thì Ngài mới nhắm mắt ra lại á, thì cả nhà khóc rống lên, phải không? Thì Ngài mở mắt ra, Ngài rầy một trận, phải không? Ngài rầy một trận xong rồi đó, thì thôi mọi người không khóc nữa, Ngài nhắm mắt lại, Ngài đi luôn. Đây là trên bước đường tu. Tức là không bị cái thế gian này kéo chúng ta lại đó, thì một lòng hướng về Phật á, thì ta về. Hướng về đâu ta về đó thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, mà cái chỗ tu gia hành vô hiền là chỗ đó. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta được lên đâu xuất, ta có khả năng đi về chư Phật mười phương rồi đó, thì cái này sao? Đức Phật dùng câu rất dễ thương là như vậy đã đủ mười hạnh phổ hiền. Cho nên trong lúc ta gia hạnh phổ hiền, ta chỉ làm cái này thôi mà đã đủ mười hạnh phổ hiền. Mà hãy ta tu mười hạnh phổ hiền á, thì như vậy đó, chúng ta cũng đủ cái này. Tức là hai cái này là một. Ta đã tu hạnh phổ hiền theo Kinh Hoa Nghiêm và gia hạnh phổ hiền của Pháp Hoa, hai cái này giống nhau chứ không có gì khác hết. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cái chỗ này nó hơi khó thì thôi cố gắng suy nghĩ thêm, biết không? Rồi lần lần rồi chúng ta thực tập rồi cũng sẽ tới thôi. Thôi đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.